Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, cùng ma thụ quyết đấu. Cẩn tuân đại hiền giáo dục, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận ứng đối. Hết thảy Long cũng không dám khinh thường Lộc Vũ. Đã Lộc Vũ nói như vậy, vậy hắn nhóm sẽ đặt ở tâm lý. Hơn nữa bọn họ cũng đích xác cảm nhận được. Cái này ma thụ không thể tầm thường so sánh. Đây vẫn chỉ là rất xa cảm ứng lấy cái này ma thụ. Một ngày khoảng cách gần đi tới ma thụ trước mặt, tất nhiên sẽ cảm ứng được càng khí thế cường đại. Lộc Vũ chậm rãi nói ra. Hiện nay, nhân tộc mỗi bên võ đạo thánh địa nhân hoàng đều sẽ đi trước Long Chiêu Thiên Vực. Thế nhưng bọn họ chưa chắc có công kích ma thụ dũng khí. Cái này vạn năm qua, nhân tộc tâm huyết sớm đã ném. Các ngươi đi cùng ma thụ một trận chiến, đang đá ra khí thế, đánh ra khí khái, làm tỉnh lại nhân tộc huyết tính và dũng khí. Nhân tộc ta nam nhi nhiệt huyết, có thể nào không đến một trận chiến, đánh ra khí thế, đánh ra khí khái. Tất cả Long đều không khỏi tự chủ đáp lại lấy Lộc Vũ. Bọn họ theo Lộc Vũ trong lời này cảm nhận được một loại nhiệt huyết dâng trào. Nhớ tới, toàn thân bọn họ đều tựa hồ bốc cháy. Đây là hắn nhóm có rất ít cảm thụ. Bọn họ mặc dù là xuất thân cao quý chính là Long tộc, nhưng vẫn luôn bị phong tỏa ở âm trầm Long chi mộ địa chung. Có thể có rất ít nhiệt huyết dâng trào thời điểm. Lúc này đây ở Lộc Vũ hiệu triệu xuống, bọn họ chân chính cảm giác mình là một cái rồng thực sự, là một cái có thể chiến thiên chiến địa long. Đây là tự ái cảm giác, bọn họ muốn triệt để tìm về chính mình thân là long tôn nghiêm. Nhất là giống như thanh chiết thiếu niên như vậy long, vậy thì thật là bị Lộc Vũ cho hoàn toàn đốt. Bọn họ nhiệt huyết vô hạn dao động. Bọn họ những thiếu niên này long bắt đầu giống réo lên không ngừng. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết bên trong cơ thể của bọn họ dao động. Một trận chiến mới nghỉ. Đại hiền, chúng ta không chịu nổi. Nhanh để cho chúng ta đi chiến đấu. Chúng ta bịt quá lâu. Thanh chiết chủ động đối với Lộc Vũ chờ lệnh. Đương nhiên, cái này cũng đại biểu hết thảy long ý tứ. Đi thôi, làm Lộc Vũ lời nói này xuống, tức thì là bách long tể phi, lấy một loại chưa bao giờ có khí thế, phi thẳng đến bên kia nghiền ép đi. Một hồi nhất oanh ác đại chiến, liền này kéo ra màn che, Lộc Vũ cũng không vội mở ra chạy vội tới tuyến đầu. Hắn đi theo lấy bách long chi về sau, cái kia một đôi ánh mắt lợi hại. Đang ở quét mắt chu vi, cùng đợi hắn muốn tìm chính là cái kia người xuất hiện. Đã là ma thụ nở rộ, một ngón kia thả ra ma thụ lạc cơ, lại có thể thiếu, lạc cơ hẳn là chính ở bên kia. Hắn làm tìm được trước lạc cơ, tất cả cũng không chạy khỏi hắn nhìn trộm. Xa chỗ, ma thụ tựa hồ là cảm ứng được long tộc đến. Bỗng nhiên phát ra kịch liệt phản ứng, soạt, soạt, soạt, theo ma thụ trên, lên, phát ra nồng nặc hắc diễm. Cái kia toàn bộ đều là cao tầng mặt ma khí. Này thì những thứ này ma khí tiến hành kỳ diệu chuyển hóa, tạo thành đặc thù năng lượng hình thái. Trong nháy mắt, đã tràn ngập, trong vòng ngàn dặm, bỗng nhiên đều được hắc diễm thế giới, thiên thượng địa hạ. Tứ diện tịch quyển, bát phương lan lộn, toàn bộ đều là ma khí, toàn bộ đều là hắc sắc. Ma thụ tựa hồ muốn hơn nửa long chiêu thiên vực đều muốn nhuộm thành hắc sắc. Đây là một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Ma khí thao thiên như đây, thực sự là chưa bao giờ nghe. A a, xa xa nghe được có nhân tộc tiếng kêu sợ hãi vang lên. Các nơi kêu sợ hãi hội tụ thành một mảnh, là ở ma thụ phụ cận ngắm nhìn người, Bọn họ không nghĩ tới, cái này đảo mắt công phu, bỗng nhiên chính là hắc diễm che đậy tất cả. Điều này làm cho bọn họ căn bản không biết theo ai. Tiếng kinh hô của bọn họ chung, mang theo là sợ hãi. Mặc dù là nhân hoàng, tu luyện đến cao nhất chí tôn cảnh thì như thế nào? Người nếu là không có đảm phách, đó cũng là không quan trọng nhân vật. Mảnh này trong bóng tối, tựa hồ có thể cảm nhận được nhân tộc run rẩy. Theo ma thủ khai phóng đến hiện tại, thời gian lâu như vậy, trong nhân tộc tựa hồ vẫn chưa có người nào đối với ma thụ xuất thủ quá. Mặc cho ma thụ phát triển tráng lớn, những thứ kia nhân hoàng tức thì biết rõ đây là ma xuất thế. Nhưng vẫn như cũ thiếu can đảm lượng, cái kia liền để cho chúng ta long tộc tới trước. Bạch Tàng một tiếng quát to, giống như là một cổ thần trung gõ ở bên trong trời đất, hắn đem Lộc Vũ vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng. Giống, giống, giống. Sau một khắc, Bách Long nhất tề rít gào sôi trào. Một màn này uy vi tráng quan. Bách Long gầm thét, tạo thành một mảnh to lớn lực lượng trùng kích, giống như là một con tham gia thiên bàn tay khổng lồ. Đem phía trước hắc diễm tức thì bị xua tan ra. Long uy thả ra, vững bước về phía trước. Bách Long liên tục đi về phía trước. Phía trước hắc vân liền bị mở ra tới một con đường. Xem long tộc cái này là muốn duyên cùng với chính mình mở ra tới đường. Một đường càn quét đến ma thụ nơi ấy. Đã cái này thiên địa biến thành hắc ám, cái kia liền do bọn họ long tộc tới khai thiên tích địa được rồi. Long du cao khoảng không, phóng xuất ra tầng tầng quang hoa, long bản thể quang mang, có thể là vô cùng nóng rực. Bách Long quang mang, cứ như vậy đốt sáng lên thiên địa, còn lại địa phương tức thì liền còn có ma khí sở che đậy. Nhưng là bởi vì long quang mang thả ra, cũng sẽ không là cái gì đều không thấy được. Dưới đáy người, thấy được trên bầu trời biến động. Bọn họ thấy được Bách Long tể phi cái này mênh mông một màn. Cái gì? Long tộc, thiên A, long tộc cư nhiên theo long chim mộ địa trung đi ra. Ta không có nhìn lầm chứ? Dưới đáy người bị kinh ngạc đến sững sờ. Chưa từng có nghĩ đến, long chi mộ địa long còn có thể xuất hiện. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy rồng thực sự. Thời gian qua đi vạn năm, kỳ tích lại hiện. Hơn nữa lúc này đây còn chưa phải là hàng dài hai cái long, mà là có trên trăm đầu long. Này sinh chẳng bao giờ nghĩ đến, hội chiêm ngưỡng đến cái này mênh mông to lớn một màn. Nhiều như vậy long, chẳng lẽ toàn bộ long tộc đều khuynh xào mà ra đi? Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhớ ra rồi, phía trước là Lộc Vũ đi trước long chi mộ địa. Cái này hết thảy biến cố, chẳng lẽ là Lộc Vũ đưa tới? Ta cảm thấy rất có thể. Lộc Vũ tiểu tử này, nhưng là đi tới nơi nào? Nơi nào liền loạn a? Ta chỉ là hết sức tò mò. Lộc Vũ tiểu tử này đến cùng đối với long tộc làm cái gì? Còn nữa, Lộc Vũ người đâu? Hắn ở đâu? Chúng nội tâm của người đã hoàn toàn rối loạn. Trong này cũng không phàm một ít võ đạo thánh địa nhân hoàng. Mà mặc kệ trong bọn họ tâm như thế nào loạn, hiện nay cũng chỉ có thể là làm khán giả ngơ ngác nhìn Bách Long công kích ma thụ. Ma thụ là thông thiên chi ma vật, có so với người còn mạnh hơn linh tính. Nó đương nhiên cảm nhận được long tộc uy hiếp, cũng ý thức được chính mình ma khí đang bị Bách Long sở bị xua tan. Lúc này, nó bắt đầu rồi một hồi càng cuồng chứa nở rộ. Soạt, soạt, ma thụ rung động hai xuống, tự nó thân trên, lên, không chỉ là phóng xuất ra vô cùng hắc diễm, Còn nghĩ những thứ này Hắc Diễm tiến hành rồi lực lượng gây dựng lại cùng thăng hoa. Vô tận chi Hắc Diễm, tạo thành vô số đạo Hắc Diễm xúc giác. Ma thụ mặc dù là bất động, thế nhưng nó hình thành đi ra vô số đạo Hắc Diễm xúc giác. Cũng là lấy một loại phô thiên cái địa thanh thế, hướng long tộc bên kia cuồng quyển đi. Rầm rầm rầm, cái này một cái, ít nhất có hơn ngàn đạo xúc giác quất roi. Long tộc còn không có vọt tới ma thụ trước mặt, liền đối mặt trên, lên, một mảng lớn cuồng chiều trùng kích. Nếu muốn đột phá những thứ này lực lượng cuồng chiều, có thể tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Hết chương.